Mãng Hoang Kỳ, chương 944, góc truyện audio.com, Tuyết Giám đồ quyền, không ở chủ điện, Kỷ Ninh cảm ứng một chút liền xác định phương vị chuẩn xác, dĩ nhiên là ở một thiên điện. Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ, dọc theo hành lang đi đến thiên điện. Hô, một đạo sương mù màu xám lập tức từ thiên điện đằng xa xông ra, tốc độ hoàn toàn siêu việt thiên đạo cực hạn, nháy mắt liền chạy ra khỏi nghi thủy điện. Tuyết Giám đồ quyền, ngay ở trên người nó. Kỷ Ninh biến sắc, truy, hắn có thể cảm ứng được một phần Tuyết Giám đồ quyền khác vốn ở trong thiên điện, nhưng bây giờ lại đang cấp tốc rời xa, rõ ràng theo sương mù xám kia cao tốc di động. Vèo, vèo, Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ lập tức cao tốc đuổi theo, tốc độ của Kỷ Ninh vốn cực nhanh, hôm nay Tô Vưu Cơ trở thành hỗn độn tiên nhân, pháp lực gia thân, trong cơ thể lại có kim đan hỗn độn thế giới gia trì, có thể phá vỡ thiên đạo cực hạn, tốc độ cực nhanh, chỉ kém Kỷ Ninh một chút mà thôi. Đương nhiên đây là vì Kỷ Ninh không có sử dụng lôi điện chi dực. Bất qua tốc độ của Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ, như cũ nhanh hơn sương mù xám chút ít. Ông, hai con ngươi của Kỷ Ninh bắn ra kim quang, lập tức liền thấy rõ sương mù xám chạy trốn phía trước kia. Tuy là sương mù màu xám, trên thực tế lại có thân thể giống như cá sấu, đầu lân. Bốn cái chân ngắn của nó nhanh chóng chạy vội, nhưng như cũ đột phá thiên đạo cực hạn, toàn thân sương mù xám chấn động. Là trùng thú, chỉ sợ là vạn thần đạo quân đào tạo, Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ đều có phán đoán. Vụ hải khu, sinh hoạt rất nhiều trùng thú, phải biết rằng vạn thần đạo quân am hiểu nhiều phương diện, luyện đan, luyện khí, trận pháp, trong đó ở phương diện bồi dưỡng trùng thú hắn đồng dạng đạt đến thành tựu cực cao. Như loại trùng thú thế giới cảnh này, đối với hắn mà nói, mặc dù hắn chết đi, nhưng một ít bố trí trong vụ hải cũng sẽ tự nhiên đào tạo ra nhiều đời trùng thú. Giống, trùng thú gầm lên giận dữ, xôn xao toàn thân vậy mà phân tán thành 9 phần, nhắm từng phương hướng chạy thục mạng. Trốn sao, Kỷ Ninh hét lớn một tiếng, tay trái xuất hiện một cái hồ lô, lập tức vẹt ra nút lọ. Ầm ầm, vô số điện quang xông ra, bao phủ chung quanh, trọng điểm là vây quanh 9 đạo sương mù màu xám phân tán ra chạy thục mạng kia. Như cửu giác điện xà, tốc độ cực hạn là thiên đạo cực hạn, thế nhưng mà Kỷ Ninh ở tranh bảo hội mua sắm ngũ lôi hồ lô lại ẩn chứa 5 đạo hỗn độn thần lôi, mỗi một đạo đều có thể đơn giản xé rách thiên đạo cực hạn, so với tốc độ của Kỷ Ninh còn nhanh hơn nhiều. Lôi điện lan khắp nơi, từng đạo lôi điện ngũ sắc vờn quanh sương mù màu xám. Lệ, tiếng kêu chói tai, phảng phất như truyền vào linh hồn. 9 đạo sương mù màu xám, lập tức có 8 đạo tàn mất. Còn lại một đạo sương mù màu xám thì nhanh chóng cường đại lên, đồng thời nó cũng hiện ra lân giáp màu nâu xám, thân thể của nó hoàn toàn gánh vác ngũ sắc thần lôi công kích, chỉ thấy nó quay đầu mắt nhìn Kỷ Ninh, trong đôi mắt màu xám trắng tràn đầy tức giận. Giao ra kiếm khí hỏa quyền, ta tha tính mệnh của ngươi. Kỷ Ninh truyền âm nói, người bắt không được ta, thanh âm trầm thấp cũng truyền đến chỗ Kỷ Ninh, hưu, trùng thú kia lại lần nữa hóa thành sương mù xám, đồng thời sương mù xám hào quang phóng đại, lập tức phi độn ra xa xa. Tốc độ cực nhanh, để cho Kỷ Ninh cũng líu lưỡi, mặc dù mượn nhờ lôi điện chi dực cũng không kịp trì. Góc truyện audio.com, có thể dùng ngũ lôi hồ lô thả ra ngũ sắc thần lôi vây công trói buộc, nhưng sương mù xám không ngừng chút nào, khí tức lại ẩn ẩn có chút suy yếu. Chủ nhân, chúng ta đuổi không kịp, Tô Vưu Cơ lo lắng nói, trùng thú kia đã trốn ra phạm vi của ngũ sắc thần lôi, dù sao ở đây chính là hiểm địa, Kỷ Ninh cũng không dám để cho ngũ lôi hồ lô thả ra ngũ sắc thần lôi bao phủ phạm vi quá lớn, nếu như không chỗ cố kỵ ảnh hưởng lung tung, nói không chừng sẽ chọc ra cả đám trùng thú cường đại. Ta có thể cảm giác được nó bị thương, Kỷ Ninh cười nói, cuối cùng ở dưới ngũ sắc thần lôi công kích như trước dốc sức liều mạng chạy, khí tức rõ ràng yếu đi chút ít. Nó trốn không thoát đâu. Kỷ Ninh nói, mình thời khắc có thể cảm ứng được vị trí của Tuyết Giám đồ quyền, trừ khi đối phương ly khai phạm vi vạn thần phù, nếu không mình thời khắc có thể cảm ứng được. Một lát sau, nó ở phía trước không có di động, Kỷ Ninh truyền âm nói. Rất nhanh, Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ liền thấy được trùng thú bộ dáng ngạc long kia đang ghé vào trên một mặt đá nghỉ ngơi, trùng thú này lập tức phát hiện Kỷ Ninh, lần nữa hóa thành sương mù màu xám chạy trốn. Trùng thú là sinh vật đặc thù được đào tạo ra, chúng dựa vào lực lượng cường đại cùng một ít thiên phú đặc thù để chiến đấu. Chúng không có thần lực pháp lực cho nên không biết luyện hóa pháp bảo, trùng thú này tự nhiên cũng không cách nào luyện hóa kiếm khí hỏa quyền. Oanh, Kỷ Ninh không kịp truy, lại lần nữa cầm ngũ lôi hồ lô trong tay, thả ra ngũ sắc thần lôi công kích. Sương mù màu xám trốn chạy rời đi, rõ ràng khí tức lại yếu ớt chút ít. Vèo, vèo, Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ tiếp tục truy. Có chấn động, chung quanh có chiến đấu. Hai nam tử đang khoanh chân ngồi đứng lên, bọn hắn một người mặc áo bào màu vàng, một người mặc áo đen, làn da ngăm đen, trên mặt còn có hoa văn màu xanh lá, đều tản ra khí tức cường đại hạo hạo đãng đãng. Hai người bọn họ một cái là thế giới thần, một cái là hỗn độn tiên nhân. Đi nhìn một chút, hai người bọn họ nhìn nhau, lặng lẽ đến gần. Nó một mực đang lẩn trốn. Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ đều đuổi theo trùng thú kia cũng đoán được hai gã tu luyện giả đằng sau có biện pháp truy tung nó, vì vậy liều mạng xa xa thoát đi. Khoảng cách càng ngày càng xa, Kỷ Ninh lo lắng, trùng thú này rất quen thuộc Vũ Hải, chỉ sợ sẽ trốn vào một ít địa phương nguy hiểm, phải mau chóng đuổi theo, thời gian lâu rồi, có thể sẽ phiền toái. Dừng lại, xa xa truyền đến tiếng quát lạnh ở bên tai Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ nổ vang. Ân, Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ cao tốc phi hành nhướng mày, nhìn về phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh này đều tản ra hung lệ, khí tức hạo hạo đãng đãng. Chủ nhân, Tô Vưu Cơ biến sắc ngay lập tức truyền âm, cách trương.